Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 6, chương 6, tự luyến cuồng Tần Mộc Thần. Hô, trong phòng luyện công, Tần Mộc Thần nhổ ngụm chọc khí. Đứng dậy thư giãn lấy một chút toàn thân gân cốt. Khanh khách vang lên, thối cốt đoán mạch đan hiệu quả xác thực rất lợi hại. Chỉ tốn 5 ngày thời gian, Tần Mộc Thần liền đem đan dược hoàn toàn luyện hóa, thể chất hoàn toàn đạp lên giai đoạn mới. Bất quá trọng yếu nhất chính là, hệ thống cũng không có lừa hắn. Ngay tại hắn vừa luyện hóa hết đan dược về sau, thực lực của hắn trong nháy mắt theo ngưng khí 3 đoạn tăng lên tới ngưng khí thất đoạn. Nhanh để hắn hoàn toàn không có một tia chuẩn bị. Nếu như không phải cảm nhận được thể nội bàng bạc linh lực, Tần Mộc Thần còn tưởng rằng đang nằm mơ. Ngưng khí thất đoạn a, cái này muốn là đặt trước kia, ít nhất cũng phải tu luyện 3-4 tháng mới được. Quả nhiên người người đều ưa thích bật hack, bởi vì bật hack thật vô cùng thoải mái a. Tần Mộc Thần nắm chặt quyền đầu, đang luyện công phòng huy vũ vài cái, tâm lý đắc ý, cứ theo đà này, rất nhanh là hắn có thể tiến nhập nội môn. Hệ thống, nhanh điểm lại tìm cái đại lão, giúp ta tăng lên tới trúc cơ kỳ. Tần Mộc Thần vội vàng nói, thật xin lỗi ký chủ, bởi vì trong hệ thống bệnh độc, cho nên cần 3 ngày làm lạnh kỳ. Các loại làm lạnh kỳ sau khi kết thúc, ngài mới có thể tiếp tục tìm người tu hành. Hệ thống nói ra, người đầy muội còn có làm lạnh kỳ. Tần Mộc Thần âm thầm đậu đen rau muống vài câu, tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. A, làm sao cảm giác hình dạng của ta phát sinh một chút biến hóa? Tần Mộc Thần cầm lấy bên cạnh trên bàn đá gương đồng, nhìn nhìn gương mặt của mình, phát hiện ngũ quan so trước đó càng thêm thâm thúy một chút, da thịt cũng tốt lên rất nhiều. Đoán chừng đây là luyện hóa thối cốt đan hậu quả. Ai, trước kia cũng đã là người người đố kỵ đại soái ca, hiện tại lại đẹp trai rối tinh rối mù, cái này khiến nam nhân khác sống thế nào a? Nhìn qua trong gương tấm kia đẹp trai vô địch gương mặt, Tần Mộc Thần thở dài, tâm sự nặng nề. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được xưng hào tự luyến cuồng. Đem thu hoạch được một phần quà tặng, hệ thống âm đột ngột vang lên. Tần Mộc Thần bị choáng váng, còn không có kịp phản ứng, trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ. Quà tặng, không có tiến hành nhiệm vụ, hệ thống này cũng sẽ gửi đi quà tặng. Tần Mộc Thần có chút mắt trợn tròn, hệ thống nói, hệ thống cũng không keo kiệt, ngẫu nhiên cũng sẽ cấp cho một số quà tặng cho ký chủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ký chủ kích hoạt một số ẩn tàng xưng hào. Ẩn tàng xưng hào, Tần Mộc Thần nhíu mày, tỉ như vừa mới ta tự luyến cũng coi như. Đúng vậy, bởi vì ngài tự luyến số lần rất nhiều, kích hoạt lên xưng hô thế này. Hệ thống hồi đáp, Tần Mộc Thần thở sâu một hơi, gật đầu xem như minh bạch. Đã có tự luyến cuồng dạng này xưng hào, vậy có phải hay không cần phải có tự luyến đại vương hoặc là tự luyến chi thần dạng này xưng hào? Sau đó một giây sau, ta Tần Mộc Thần là trên thế giới độc nhất vô nhị mỹ nam tử. Thế gian này chỉ cho phép có một cái mỹ nam tử tồn tại. Kia chính là ta, Tần Mộc Thần, thừa nhận ta đẹp trai. Rất khó sao? Đẹp trai cũng là đơn giản như vậy. Ta vì chính mình đại sứ hình tượng. Ngoặc kép ngoặc kép, đáng tiếc a, lần này Tần Mộc Thần nói vô số tán dương mình, nhưng hệ thống lại không phản ứng. Nói rõ, tự luyến xưng hào chỉ có thể nhận lấy một cái. Tần Mộc Thần lại thử còn lại một số cử động, tỉ như dựng ngược, dạng thẳng chân, đứng đấy bất động 5 phút đồng hồ, lộn mèo 50 cái bổ nhào, Thomas xoay tròn, nhưng tất cả cũng không có triệu hồi ra ẩn tàng xưng hào tới. Cuối cùng, Tần Mộc Thần bất đắc dĩ từ bỏ, im lặng nói, có thể hay không cho cái nhắc nhở, đến tột cùng có thể kích hoạt những cái kia ẩn tàng xưng hào. Thật xin lỗi, không có đề kỳ, tự mình tìm tòi, hệ thống lạnh như băng nói. Tần Mộc Thần nhếch miệng, cũng lười hỏi thăm, đem trước mặt hộp quà tặng mở ra, dự định nhìn xem hệ thống đưa cái gì quà tặng. Tại hộp mở ra nháy mắt, kim quang lấp lóe, chỉ thấy trong hộp để đó một thanh màu vàng ống súng lục. Thân súng chỗ lóe văn lộ kỳ quái, phá lệ thần bí, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vũ khí hiện đại, huyền thiên súng, một thanh. Súng này phương pháp sử dụng, cùng độ thuần thục cùng giải quyết bước cho ký chủ. Huyền thiên súng, cái này lại là cái gì ý tứ? Tần Mộc Thần đem huyền thiên súng cầm ở trong tay, chĩu nặng, cùng lúc đó, trong đầu của hắn nhiều một chút thanh súng này tài liệu và phương pháp sử dụng. Trong tư liệu nói, thanh này huyền thiên súng là kết hợp hiện đại cùng tu chân sau vũ khí. Không cần phía trên viên đạn, chỉ cần tại hộp đạn bên trong để vào một khối linh thạch, liền có thể phát xạ hơn 100 lần. Tần Mộc Thần giơ súng lên, nhắm ngay cửa một khối thiết ngọc thạch, nhẹ nhàng bóp cò súng. Thanh âm cũng không lớn, nòng súng thoáng hiện một đạo bạch quang trong nháy mắt biến mất. Tựa hồ không hiệu quả gì a. Tần Mộc Thần nhíu mày. Bất quá khi hắn đi đến thạch đầu trước xem xét lúc, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy trên tảng đá có một cái thật nhỏ lỗ. Toàn bộ thạch đầu hoàn toàn bị đánh xuyên qua. Nghiêu bước, Tần Mộc Thần ngây người mấy giây, vươn ngón tay cái. Phải biết cái này thiết ngọc thạch cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể đánh vỡ. Không nghĩ tới bị một cây súng cho đánh ra mắt. Thật vậy lợi hại a. Tần Mộc Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Thanh này huyền thiên súng hoàn toàn có thể làm phòng thân vũ khí. Đây thật là thần súng nơi tay, thiên hạ ta có, mặt khác, chủ nhân còn có thể áp chế thực lực của mình đẳng cấp. Cho dù là bất luận kẻ nào đều khó mà dò xét đến. Hệ thống còn nói thêm, a, còn có năng lực này. Tần Mộc Thần sững sờ, nhắm mắt vận chuyển công lực. Quả nhiên, theo ý niệm của hắn, thực lực của hắn có thể tùy ý điều chỉnh. Thấp nhất có thể áp chế đến ngưng khí 3 đoạn. Năng lực này không tệ a. Tần Mộc Thần tự lẩm bẩm. Ta còn lo lắng thăng cấp quá nhanh, gây nên một số người chú ý. Có năng lực này, những người khác cũng nhìn cũng không được gì. Tần Mộc Thần lo lắng không phải không có lý. Ở cái này tu tiên thế giới, bản thân thì tràn đầy tàn khốc cạnh tranh. Cho dù là môn phái bên trong, cũng có người lừa ta gạt, nếu như bị người có quyết tâm để mắt tới, phiền phức cũng sẽ theo nhau mà đến. Theo phòng luyện công đi ra, đã là giữa trưa, Tần Mộc Thần đem thực lực của mình áp chế đến ngưng khí 5 đoạn. Phụ trách trông coi phù vân tháp Hứa lão pháo nhi nhìn đến Tần Mộc Thần đi ra, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi giống như trở nên đẹp trai một chút. Kém chút theo kịp lúc còn trẻ ta. Tần Mộc Thần ho khan một tiếng, thản nhiên nói, xin đừng nên chú ý bề ngoài của ta. Cảm ơn, quan tâm kỹ càng thực lực của ta. Đột phá, Hứa lão pháo nhi cười tủm tỉm nói, trong 5 ngày có thể đột phá 1 đoạn, tốc độ của ngươi cũng không tính kém. Ta đã sớm, Hứa lão pháo nhi nói được nửa câu, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Ngưng khí 5 đoạn. Hứa lão pháo nhi dường như không thể tin được. Thân hình thoát một cái, đi tới Tần Mộc Thần trước mặt, bắt lấy cổ tay của hắn tiến hành dò xét. Khi xác định Tần Mộc Thần thực lực thật vì ngưng khí 5 đoạn lúc, hừ lạnh nói, xú tiểu tử có thể a, trong 5 ngày đột phá 2 đoạn. Tuy nhiên so ra kém những thiên tài kia, nhưng cũng đầy đủ ưu tú. Tần Mộc Thần rụt rè cười một tiếng, nội tâm lại âm thầm đắc ý. Cái này đem Sú lão đầu cho kinh ngạc ở. Nếu như biết rõ ta đã đột phá đến ngưng khí thất đoạn, còn không hù chết. Nói thật, ngươi có phải hay không phục dùng đan dược gì? Hứa lão pháo nhi hồ nghi theo dõi hắn. Cũng không có. Tần Mộc Thần lắc đầu, nói rất thành thật, ta chỉ là không muốn giả bộ điệu thấp. Điệu thấp, em gái ngươi a? Hứa lão pháo nhi liếc mắt, thản nhiên nói, khác quá đắc ý, mới tăng lên hai đoạn mà thôi. Có chút siêu cấp thiên tài trong vòng một đêm liền có thể tăng lên 3-4 cái cảnh giới nhỏ. Tần Mộc Thần cười cười, cũng không nói gì. Hứa trưởng lão, chữ thiên số 1 phòng luyện công hiện tại có ai không? Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm dễ nghe bỗng nhiên truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.